Siêu cấp cưng chiều. Chương 122, 122, chuyện cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiểu Lạnh nhạt nhìn bình luận. Số lượng đệ cao giá trị nhan sắc khá đông, nhưng vẫn có những người chính nghĩa tác. Cảnh sát Nam Dương, hãy điều tra rõ chân tướng. Đương nhiên vẫn có một đám khác người không bị ảnh hưởng bởi giá trị nhan sắc. Đường Hoàng chỉ ra đây là một trận ẩu đả ác liệt. Mấy giây sau, Lê Tiếu tắt Weibo, bật danh bạ, định bỏ tiền ra thuê người xử lý hết video. Lúc này, Thương Úc im lặng bên cạnh trả điện thoại cho Lưu Vân. Lấy gói thuốc lá trên bàn, rút một điếu, lạnh giọng dặn dò, xử lý sạch sẽ. Lưu Vân chấp hành nghiêm chỉnh, nhận điện thoại rồi đi sang một bên gọi điện. Động tác mở danh bạ của Lê Tiếu ngừng lại, cô đắn đo rồi thoát ra ngoài. Tắt máy, nếu có Thương Úc giúp, cô càng vui vẻ nhàn hạ. Âu Bạch và Thu Hoàn đã ngồi đối diện họ, hai người cùng nhau hóng hót, đôi lúc còn bàn tán đổi câu. Thu Hoàn vừa xem bình luận vừa quơi. Âu Bạch, địa vị nhan sắc bậc thần giới giải trí của cậu đang tràn ngập nguy cơ đấy. Dưới bình luận đã có fan của cậu treo tường rồi. Âu Bạch nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Không quan trọng. Fan cuồng nhan sắc của tôi đến 80 triệu. Thiếu một hai người chẳng sao. Một hai người hả? Thu Hoàn lập tức bật phần phản hồi 6.000 lượt của bình luận nóng nhất trên cùng. Đặt điện thoại ngay trước mặt Âu Bạch. Không thương tiếc chế nhạo. Chắc chắn không quan trọng chứ. Trong bình luận này có hơn mấy nghìn fan đòi đổi thuyền kia. Hơn nữa, Thu Hoàn cố ra vẻ thần bí nhìn Lê Tiếu. Ngầm cười cọt. Đám người này đang xếp hàng cầu em tiểu của chúng ta debut nhanh nhanh. Âu Bạch không nói gì. Hất điện thoại của Thu Hoàn ra. Đăng nhập tài khoản Weibo của mình. Chọn trong album tấm selfie đẹp nhất rồi đăng bài. Bài đăng ghi, nếu đã yêu, hãy yêu say đắm. Chưa đến 5 phút, Lưu Vân đã quay lại báo cáo. Lão đại, đã xử lý xong. Thương Úc nhà khói thuốc. Nét mặt sâu xa. Phất tay với Lưu Vân, nhìn về phía Lê Tiếu, lúc này cô đang cầm ly rượu nhấp môi, hoa tử đằng và ánh đèn hòa vào nhau, rọi một màu tím nhạt ảo mộng lên người cô, gió mát thổi qua đài câu cá, cũng thổi tung sợi tóc bên má cô, lộ ra đường cong duyên dáng trắng như tuyết, đúng thật có thể điên đảo chúng sinh, hơi thở Thương Úc trở nên nặng nề, ngón tay vuốt ve đầu lọc thuốc lá. Mắt nhìn về phía xa xa, cô nhóc xinh đẹp trẻ trung, khí chất thanh cao, nếu không giấu cho kỹ sẽ dễ dàng bị người ta thèm muốn. Mà đề tài vừa hot trên mạng đã biến mất hoàn toàn chi trong vòng mấy phút. Có dân mạng lanh trí muốn đăng video lên lần nữa, nhưng đang trong quá trình upload đã bị nhắc nhở vi phạm. Sau nhiều lần thử không được, có người thầm đăng một chủ đề mới. Bối cảnh của nhan sắc bậc thần là điều cấm kỵ. 9 giờ tối, Lê Tiếu về nhà, Lê Quảng Minh và đoàn thuộc viện vẫn chưa về. Nghe nói đi dự dạ tiệc, anh cả và anh hai đều có nhà riêng. Bình thường cũng ít về nhà chính. Lê Tiếu cởi Iota A sắc Sigma viết thường khoác ra. Đi đến cửa sổ phòng khách, nhìn bóng đêm, tập trung suy nghĩ. Một lúc lâu, cô lấy điện thoại ra. Trên màn hình có hai tin nhắn WeChat, là tin nhắn của Lê Thiếu Quyền, cậu chủ nhà họ Lê. Ông đây vào được phòng trong của Honker Union rồi. Cậu chủ nhà họ Lê, bé Tiếu, sau này hãy gọi là bố già hacker Lê đi. Hút thuốc, JPG, Lê Tiếu nhìn tin nhắn của anh ta, có bất ngờ nhíu mày. Trùng hợp thế sao, chiều nay Thương Úc mới hỏi cô về Lê Thiếu Quyền. Mới mấy giờ, anh ta đã vào được vòng trong rồi. Mấy năm nay, để vào được Honker Union mà Lê Thiếu Quyền bỏ ra không ít công sức. Không nói đến việc lãng phí sự đào tạo của gia tộc. Cả ngày anh ta đều sống trong mộng đẹp của mình. Hôm nay, có khả năng giấc mơ sẽ thành sự thật. Honker Union có liên quan gì đó với Thương Úc sao? Cách chương.